Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 36 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Anh em cán bộ tùy tùng tìm mọi cách can gián không để bí thư khu quỷ Bảy Thuần vào Quế, mặc dù ông phân bua là chỉ đến E7 thôi. Bác sĩ Lâm cũng khẳng định sức khỏe không cho phép ông Bảy đi bộ đường dài, chạy bò, thậm chí lăn lê trên đất khi không may gặp ổ phục kích. Dẫu vậy, ông Bảy vẫn không thay đổi ý định vì muốn nói chuyện với chính quỷ Lưu Dương để nắm thật chắc tình hình và tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ. Thiếu tá Bằng, phó phòng bảo vệ quân khu còn kiên quyết hơn, bởi ông Bảy là linh hồn của đơn vị, của nhân dân toàn khu, là người quan trọng nhất quyết định sự thành bại của chiến dịch. Cuối cùng ông Bảy đành phải đi theo đại tá Đặng Thà về sở chỉ huy tiền phương ở An Ninh Hạ. Mấy anh em đi bảo vệ có phần an tâm hơn khi thấy ông Đặng Thà đã bố trí chỗ gặp gỡ với Lưu Dương thật an toàn. Tuy nhiên, với bản năng của người lính canh gác, họ đi ra ngoài kiểm tra lại hầm hào, bàn với cán bộ tác chiến cho tiểu đội bảo vệ tăng cường canh gác và sẵn sàng có mặt khi có sự cố. Vừa gặp Lưu Dương, ông Bảy liền hỏi thăm tình hình thương vong của chiến sĩ. Nghe xong, chính trị viên tiểu đoàn vừa hy sinh, bí thư tỏ ra buồn ngùi về sự ra đi của một con người năng nổ, nhiệt tình, một cán bộ giỏi có kiến thức và cầu tiến. Một lần nữa, vấn đề mà anh Song đã đặt ra trong cuộc họp trước đây được Lưu Dương bộc bạch trước cấp trên bằng sự chân thành nhất. Liệu ông Bảy có nhận ra vài sai sót nhỏ trong kế hoạch đánh Quế nhưng đem đến hậu quả lớn hay không? Để có lời giải đáp, kính mời quý vị đón nghe phần 37 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Đám cán bộ tùy tùng tìm cách can gián không để ông Bảy Thuần vào thẳng Quế, mặc dù ông phân bua là chỉ đến E7. Ông muốn nói chuyện với Lưu Dương để nắm chắc tình hình. Bác sĩ Lâm khẳng định là sức khỏe ông không cho phép ông đi bộ dài. Ngoài đi bộ còn phải động tác lính, lúc chạy, lúc bò tòi, lúc chui lũi. Thiếu tá Bằng, phó phòng bảo vệ quân khu còn kiên quyết hơn, rằng ông không được phép liều thân, bởi ông là linh hồn của đơn vị, của nhân dân toàn khu, là người trọng trách quyết định sự thành bại của chiến dịch. Bảo vệ an toàn cho ông là bảo vệ an toàn cho cách mạng. Dấn thân vào chỗ ta và địch xen kẽ nhau, đạn bắn thẳng chẳng buông tha là không cần thiết. Và ông Bảy Thuần đành ngã theo lời mời của ông Đặng Thà về sở chỉ huy tiền phương ở An Ninh Hạ. Gọi là sở chỉ huy tiền phương, thực ra chỉ ông Đặng Thà và một nhóm trợ lý chuyên ngành về tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Quan trọng nhất là một tổng đài điện thoại có đường dây xuống tận các cánh và các tiểu đoàn độc lập, còn có đường dây liên hệ với thành ủy, an ninh và các tổ chức phát động quần chúng ở một số điểm trong thành phố. Thoạt đầu, ông Bảy Thuần muốn làm việc với Bộ Tư lệnh ở An Ninh Hạ, song ông Tám Lê và ông Hai Mẫn lại bố trí địa điểm ở núi Hòn Dượng, nơi có hầm hố kiên cố, xa mặt trận hơn, an toàn hơn. Bây giờ ông Bảy Thuần đầu xuống Quế. Nhiều người can gián quá, ông chỉ xuống An Ninh Hạ cũng làm ông Tám Lê và ông Hai Mẫn khó xử. Dường như bí thư khu ủy bằng hành động của mình có ý nhắc khéo các ông trong bộ chỉ huy nên cố gắng xuống sát đơn vị hơn. Bí thư khu ủy và ông Đặng Thà về đến sở chỉ huy tiền phương. Chừng 10 phút sau, Lưu Dương được lệnh gọi cũng tới. Dùng An Ninh Hạ giờ đây, dân sơ tán dơi đi nhiều. Mấy hôm nay, pháo của Mỹ ở Từ Hạ, ở Đồng Lâm đã sờ tới. Vài người dân chết và bị thương là họ gồng gánh kéo nhau đi. Còn lại là số du kích cầm súng, vài bác già gan dạ lo mất của và bộ đội chủ yếu là bộ đội thông tin, tải thương và hậu cần. Ông Bảy Thuần đến ngay tổng đài điện thoại đặt trong căn hầm kèo giữa giường mít và thanh trà xuân xuê. Ông gọi điện thoại cho Tư Thiên, Năm Trọng, cho anh Thiền bên thành ủy, cho an ninh, cũng là cách nắm tình hình, nhưng cái chính là ông muốn tạo không khí. Dẫu qua đường dây, thì tiếng nói của ông đến tai cấp dưới vẫn có ý nghĩa. Cán bộ cấp dưới cảm nhận được sự quan tâm lo lắng của ông, lòng mong mỏi của ông. Chỉ nghe tiếng nói quen thuộc của ông, ai cũng vững tâm hơn. Phó Tư lệnh Đặng Thà làm việc trong một ngôi nhà thờ họ cũ kỹ, lưu cũ mùa hương. Các đồ thờ, tâm sự, ngũ sự, trúc lở màu sơn, chiếc bài vị mặt nguyệt có tai ngai đã trở thành màu đen sỉnh. Hoành phi câu đối, chăn đầy mạng nhện và như thể ám khói. Dưới bàn thờ trung điện được xây hình dùm cuốn, ông Đặng Thà chọn lấy làm chỗ ngủ. Từ chỗ ngủ qua chiếc cửa ngách phóng ra giường là đến ngay chiếc hầm kèo chắc chắn. Ông Đặng Thà khoe với bí thư khu ủy. Anh thấy tôi chọn chỗ ngủ giả chiến như thế này có tuyệt không? Vừa ấm cúng vừa an toàn. Đám cán bộ tùy tùng đi bảo vệ ông Bảy Thuần cảm thấy yên tâm khi thấy ông Đặng Thà đã bố trí để bí thư khu ủy tiếp chính ủy Lưu Dương ở đấy. Họ đi ra ngoài kiểm tra lại hầm hào và bàn với cán bộ tác chiến cho tiểu đội cảnh vệ tăng cường canh gác. Ông Bảy Thuần thân mật bắt tay Lưu Dương, tự tay rót nước và bốc bao ruby đúng cung cách chủ nhà tiếp khách. Xin chúc mừng anh. Nghe nói anh vừa được gặp lại vợ sau 3 năm xa cách. Bí thư bắt đầu câu chuyện bằng một lời thăm hỏi tâm tình, khiến Lưu Dương xúc động cảm ơn rối rít. Bí thư lại hỏi tiếp về chuyện gia đình riêng của Tư Thiên, và khi nghe Lưu Dương kể lại, bí thư cau mày tặc lưỡi. Anh về bảo với Tư Thiên là tôi cũng đang chờ để được chúc mừng gia đình Tư Thiên đoàn tụ. Còn thằng Chiến ấy, anh bảo là cứ gửi lên cho tôi. Tôi sẽ tạo điều kiện cho ra Bác học hành, cho nó lên người tử tế. Chứ con cán bộ cách mạng mà để nó thành tên phản bội tổ quốc, thì tụi mình cũng không an tâm. Vâng, cảm ơn anh đã quan tâm tới anh em cán bộ chúng tôi. Lưu Dương đáp, lòng vẫn còn mềm lại trước sự ân cần của lãnh đạo cấp trên. Nghe nói cậu Song chính trị viên tiểu đoàn vừa hy sinh hả? Tiếc quá, tôi có biết cậu ấy. Một cán bộ kiến thức khá, có phẩm chất tốt. Hình như chưa có vợ con gì. Lưu Dương lại trả lời, giọng buồn ngùi. Ông Bảy Thuần cứ thế, vừa hỏi vừa gợi. Giọng thân mật chân tình khiến Lưu Dương không cảm thấy cái khoảng cách giữa một ủy viên trung ương đảng, bí thư khu ủy kiêm tư lệnh quân khu với một chính ủy trung đoàn là xa. Nó gần gũi như quan hệ bạn bè, quan hệ anh em. Với tâm trạng thoải mái, Lưu Dương đã bộc lộ chân thành với ông, đã nói cho ông nghe hết những điều ông muốn biết. Lưu Dương về quân khu chưa có điều kiện tiếp xúc để hiểu sâu. Lúc nghe hồi báo về Bộ Chỉ huy Mặt trận, ông Bảy Thuần linh cảm thấy Lưu Dương là một con người đặc biệt cần hiểu kỹ. Có thể đấy là một cán bộ sắc sảo có tầm nhìn xa, hoặc trái lại chỉ là nhà cải cách dở hơi. Một người cộng sản luôn tìm cách tự phủ định mình, một vị thánh hoặc một con quỷ. Trước dáng vẻ nồng hậu của bí thư khu ủy, Lưu Dương phơi cả ruột gan. Ông trình bày hết những quan điểm của mình đối với chiến dịch này. Bây giờ thực tiễn diễn biến chiến dịch đã làm sáng tỏ nhiều điều, nên không còn tiên đoán nữa mà quan điểm của Lưu Dương gần như được khẳng định. Ông cho rằng, cấp trên đánh giá tình hình tương quan lực lượng giữa ta và địch chưa hoàn toàn chính xác, nên mới dùng phương pháp tổng công kích, tổng khởi nghĩa, coi đó là một quá trình tiến công giành thắng lợi quyết định. Đấy là tinh thần dứt điểm cho cuộc cách mạng giải phóng miền Nam. Nói tổng công kích là một quá trình thì chắc chắn đúng, còn tổng khởi nghĩa cũng coi là một quá trình là sai. Tổng khởi nghĩa phải có điều kiện của nó như Engel và Lenin đã chỉ rõ. Tổng khởi nghĩa mà không thành, kẻ địch sẽ dìm quần chúng cách mạng trong bể máu. Không có cuộc chiến tranh nào được kết thúc không phải bằng sức mạnh, mà lại bằng âm mưu. Trong chiến dịch này, ta muốn dứt điểm miền Nam, cố nhiên bằng sức mạnh tổng hợp của ta, nhưng vẫn còn dựa vào âm mưu cô lập bằng Mỹ. Đế quốc Mỹ là tên cáo già, đâu dễ đánh lừa. Lấy cái khả năng cô lập bằng Mỹ chưa thành hiện thực để đánh giá tương quan lực lượng, để quyết định phương hướng hành động là quá táo bạo, nếu không coi đó là phiêu lưu mạo hiểm. Nếu đánh giá đúng tình hình địch ta, chiến dịch này chỉ nên là một trận tập kích động loạt, gây một tiếng vang cực kỳ lớn và vẫn bảo toàn được lực lượng. Hiện nay, khắp các thành thị miền Nam, quân ta buộc phải rút ra, chứ không phải chủ động rút ra. Quế chúng ta đánh rất giỏi, nhưng khả năng để giải phóng thành phố Quế là khó, là không còn thời cơ. Ý kiến đề nghị rút quân ra khỏi thành phố Quế là có cơ sở thực tế, là nhằm chiếm giữ địa bàn nông thôn từ lâu nay vẫn thuộc về ta. Ông Bảy Thuần chăm chú lắng nghe, điếu thuốc ruby cháy lõ tàn. Ông không nhớ hút và cũng không ngắt lời. Lưu Dương nói thêm một chút về tình hình Ơ Bảy rồi mới tìm cách kết thúc. Báo cáo anh, tôi đã trình bày hết mọi ý kiến với anh Đặng Thà. Hôm nay may mắn lại được gặp anh. Thế nào? Ông Thà ủng hộ ý kiến anh chứ? Ông Bảy Thuần chợt hỏi. Dạ không, anh Đặng Thà chỉ hứa sẽ nghiên cứu và đề đạt lên cấp trên. Ông Bảy Thuần đốt điếu thuốc khác, nhìn thẳng vào khuôn mặt chữ điền của Lưu Dương. Ý kiến của anh quả thật có nhiều điều thú vị, cần xem xét nghiêm túc. Mai kia, khi tổng kết chiến dịch, thế nào tôi cũng mời anh tham gia. Còn bây giờ, anh hiểu mệnh lệnh của mặt trận rồi chứ? Thưa dân, mệnh lệnh không có gì thay đổi, đấy là chỉ thị của ngoài bộ. Thôi, anh về chỉ huy lãnh đạo bộ đội đánh cho tốt. Cho tôi gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tới cán bộ chiến sĩ Ơ Bảy. Tôi vẫn đặt nhiều hy vọng ở Ơ Bảy. Lời lẽ ôn tồn của ông Bảy Thuần vẫn có dáng vẻ lạnh, khiến Lưu Dương thoát lo sợ. Lưu Dương nhận thế, giờ đây lại hối hận là đã nói quá thật quá nhiều. Ông tự trách mình nhẹ dạ, thoạt gặp bí thư khu ủy, sau vài lời thăm hỏi, lòng chợt mềm nhũn, đã dội dốc hết cả tâm sự ra. Bây giờ, ông như người bị thu hết hồn vía, lấm lét nhìn ông Bảy Thuần. Nhưng bí thư khu ủy vẫn ngồi im hút thuốc. Chợt ông hỏi có vẻ để mà hỏi. Đường vô thành phố có an toàn không? Còn tương đối an toàn, chỉ đề phòng pháo và cối. Bí thư khu ủy đứng dậy, lơm khơm chui ra khỏi giùm cuốn. Đi đứng cẩn thận, giữ an toàn anh Lưu Dương nha. Lúc này chúng ta không được phép hy sinh. Ông Bảy Thuần mỉm cười, chìa tay ra. Lưu Dương nắm tay ông và nói vài câu cảm ơn lý nhí và không mạch lạc. Chợt có tiếng gào của ông Đặng Thà ngoài giường. Có máy bay đấy, vào hầm cả đi. Một tốp A7 đã xuất hiện và liện dòng trên làng An Ninh Hạ. Thiếu tá Bằng cuống quýt gọi ông Bảy Thuần. Khi thân hình cao lớn của ông Bảy Thuần gần như bị ẩn vào cửa hầm, thì mặt đất chợt rùng mình trong những tiếng nổ khủng khiếp. Một làn gió xô ông ngã ngửa. Ông lồm cồm bò dậy trong mùi khói bom sặc sụa và cảm giác mát lạnh trên má trên cổ. Dẫn tiếng động cơ máy bay gầm rú làm rung chuyển căn hầm mờ mịt. Là những loạt bom nổ tiếp. Ông Bảy Thuần nghe rất rõ tiếng đất đá hoặc cây cối bị tung hê lên, rơi bịch bịch quanh hầm và tiếng một ai đó ho cạnh mình. Chợt nhớ ra, ông hỏi. Anh Lưu Dương đấy hả? Có làm sao không? Vâng, tôi đây. Tôi cứ tưởng là có anh nào bị... Ông Bảy Thuần vội quờ tay lên cổ, đụng phải chất gì nhầy nhầy như bùn non, đưa lên mũi ngửi thấy tanh tanh. Lưu Dương bảo, nó tán đúng ngôi nhà mình vừa ngồi. Một lát sau yên tĩnh trở lại, trong không khí vẫn nghe tiếng do do, đấy là âm hưởng của tiếng bơm lưu lại trong màng nhĩ, lại như tiếng ông Đặng Thà gào lên. Có ai việc gì không? Ra khỏi hầm đi! Ông Bảy Thuần và Lưu Dương nhô ra cửa hầm, đã nhìn thấy xác thiếu tá Bằng đổ ụp trên lối đi. Mảnh bơm phạt ngang đầu. Ở đấy một thứ nước liễu nhiễu của máu trộn với ốc đã chảy thành chủng, đã táp vào hầm và dính đầy vào quần áo, mặt mũi bí thư khu ủy và cả chính ủy Lưu Dương. Ông Bảy Thuần cởi chiếc áo đầy máu trên người, đắp lên cái phần còn lại dính trên cổ áo. Cái phần khó gọi là mặt của người cán bộ rất mực trung thành, luôn luôn lo bảo vệ tính mạng cho thủ trưởng. Giá bằng không vì ông, việc gì phải nấn ná sau cùng để không kịp vào hầm. Cả mấy loạt bom đã rơi đúng xóm nơi ông Đặng Thà đặt sở chỉ huy. Ngôi nhà thờ họ biến mất, chỉ còn lại một hố bom mờ khói đựng lỗng nhổng các thứ gạch ngói ru mè, các đồ thờ gãy nát, dở dụng. Ông Đặng Thà trở lại tác phong anh tiểu đoàn trưởng năm xưa, trực tiếp cắt đặt phân công cho thuộc hạ của mình nhanh chóng giải quyết hậu quả trận bom, chuẩn bị rời sở chỉ huy sang địa điểm dự bị. Ông vẫn không quên lo cho bí thư khu ủy và chính ủy Lưu Dương. Đám tùy tùng của ông Bảy Thuận do bác sĩ Lâm chỉ huy vội vã kéo bí thư khu ủy ra khỏi khu vực nhà cửa tanh bành, hăng xì mùi lưu huỳnh. Họ lo cho ông tắm táp thay quần áo và khẩn thiết yêu cầu ông quay về căn cứ. Cu On, anh chiến sĩ công vụ người dân tộc Ba Cô, cũng hớt hải chạy tới tìm Lưu Dương. Khi thấy chính ủy, anh toát miệng cười. Miệng sợ chính ủy chết về đơn vị, cái miệng không biết nói với thủ trưởng Tư Thiên và thím the. Cu On dẫn Lưu Dương tới giếng nước để lau rửa mặt mũi tay chân. Chiếc áo bết máu, Lưu Dương chỉ chùi qua loa. Dương một chút máu đồng đội trên mình, con người sẽ dạn dĩ hơn và có trách nhiệm hơn. Lưu Dương chợt tự hỏi, chẳng hiểu bí thư khu ủy kiêm tư lệnh quân khu, thiếu tướng Bảy Thuần có cùng chung ý nghĩ với mình không? Gia đình ông Tân mấy ngày gần đây chuyển vào đường Phan Bộ Châu, tạm ở nhờ người anh em họ. Ngôi nhà ông ngoài đường Trần Hưng Đạo không còn an toàn. Pháo cối của bọn Mỹ bên kia bến Tòa Khâm hay cầu Sang, đạn bắn thẳng của lính hải thuyền cũng đã làm dở vài ô kính. Vào trong này, có chợ chậu đôi chút, nhưng kín đáo an toàn. Chợ chậu là so với ngôi nhà ba tầng lầu cũ của ông, chứ ở nhờ mà người em nhường cho hai phòng là quá tốt. Với lại, cả nhà ông hầu như ít khi có mặt đông đủ ở nhà. Ông Tân suốt ngày đêm ở ngoài trụ sở, dọn về nhà cũng như chuồn chuồn đốp nước. Bà Nguyễn và cô Nga lo việc bếp núc cho tập thể, tối mịt mới về. Cô Huệ bí thư đoàn thanh niên còn phụ trách phòng thông tin nên chạy suốt ngày khắp khu phố. Chỉ mỗi mình thằng Long còn bé, ông Tân bắt phải coi nhà. Nhưng thằng bé chỉ dân dạ thế thôi, đợi cả nhà đi hết là nó khóa cửa. Lóng một cái là nó đã biến, không đến với đám du kích thì đến với các chú bộ đội. Chỗ nào có tiếng súng, cu cậu lại nổi máu tò mò, luồn như sóc tới xem. Buổi cơm chiều hôm nay, cả nhà tập trung về ăn đông đủ, bữa cơm kỷ niệm sinh nhật thằng Long. Thực ra là chưa đầy đủ, còn thiếu vợ chồng Đặng Kính và đứa cháu nội ở bên kia đường Chi Lăng, Gia Hội. Đang bom đạn lộn tùng phèo, không thể gọi qua được. Giá như mọi năm, sinh nhật thằng Long là út cưng của ông bà Tân nên tổ chức khá xôm. Năm nay thì phiên phiến, bố mẹ anh chị không có quà sinh nhật, chỉ tổ chức bữa cơm gia đình. Thực phẩm khan hiếm, bữa cơm không lấy gì làm sang, chỉ có món đặc biệt là món tái dê do tài xoay sở của Mậu, viên thư ký hành chính Ngụy cũ, nay trở thành thư ký hành chính khu phố của ông Tân. Mậu đã cuốn được con dê ở vườn Bách Thú, nay quá dê quan, về làm đồ nhậu cho du kích và làm quà biếu ông chủ tịch. Dọn cơm xong, vừa dặn thực về, cô Huệ lườm người yêu. Chăm chút nữa là nghỉ khỏe. Thực phân bua là anh bận chuẩn bị tổ chức cho buổi biểu diễn văn công quân giải phóng đêm nay. Ô, một tớp văn công do nhạc sĩ Thuận Thành chỉ huy tuyệt lắm. Có đủ hát múa, ngâm thơ, kịch, dân ca. Họ đều trẻ, có học thức, lịch sự. Hát giọng nam cao có ca sĩ Hải Bằng, giọng nam trung là ca sĩ Hồng Thái. Đơn ca nữ là cô Kiều Lan, cô Thu Dân, hát dân ca Trị Thiên và Hầu Huế vào loại tài tổ. Mấy vũ nữ đều duyên dáng xinh đẹp, hầu hết nói giọng Bắc. Cha, nghe con gái nói giọng Bắc mềm mại ngọt ngào không chịu được. Sai như điếu đổ, vậy mà còn nhớ về ăn cơm là còn khá. Cô Ngà lên tiếng trêu chọc Thực. Tuy ít tuổi hơn Thực, nhưng Thực yêu Huệ nên Ngà xưng hô và nói năng với Thực thường ở thế đàn chị. Thực chợt ngượng, mặt đỏ lên, tay gãi gái. Quả là anh đã say sưa, có chút tự hào như chính đội văn công quân giải phóng cũng có phần đóng góp của anh trong đấy. Suốt cả bữa cơm, câu chuyện của Tốp Văn Công mới tới vẫn không dứt. Ai cũng chờ đợi buổi biểu diễn đêm nay của họ ở hậu trường khu phố. Ông Tân bảo thực. Đêm nay anh chủ trì tổ chức, anh Thiện có thể tới, còn tôi bận thi việc. Bữa cơm xong, bà Nguyễn nói. Bây giờ có đông đủ cả nhà, mẹ muốn nói với Long. Bữa nay con vừa đúng 13 tuổi, sắp lớn rồi. Phải vâng lời ba mẹ và các anh chị, con có hứa không? Thưa hứa. Việc đầu tiên con phải vâng lời là ba mẹ thấy tình hình bom đạn bữa nay mỗi ngày một tăng. Ba mẹ muốn con sang bên gia hội với anh chị Kính. Bên đó an toàn hơn. Thêm nữa, nếu căng quá, các con còn tiện đường xuống Phú Giang tìm đến nhà dì Thắm. Con không đi, con phải xem Văn Công. Ông Tân, vừa mới hứa đó đã ư ự. Ai bắt con phải đi ngay? Cho con xem đã, mai đi. Thằng Long vẫn còn vẻ ngần ngừ, thực bảo. Anh sẽ cho em ngồi bên cánh gà sân khấu mà xem. Tiện nhất là em chuẩn bị mang theo sẵn quần áo. Đêm nay, sau khi biểu diễn ở khu phố ta, Văn Công sẽ sang luôn bên gia hội. Có thể anh phải dẫn họ đi. Em đi luôn với anh. Ok. Thằng Long reo lên. Khi đám con gái đã ăn bận sạch sẽ kéo nhau đi tới hậu trường, ông Tân bảo vợ. Tối nay anh đến gặp Tư Thiên. Anh có hẹn trước à? Không, đến đột ngột hay hơn. Em xem có chút gì làm quà. Ông Tân chợt than thở. Xa nhau lâu quá, không biết còn nhận ra nhau không. Bà Nguyễn đặt lên bàn trước mặt chồng một chai rượu ngoại ba sao, mấy phong kẹo mè sửng, một tút thuốc lá cấp tăng. Đưa mắt nhìn chồng, xem ý như vậy được chưa. Ông Tân cho tất cả vào túi đeo vai, thắt khẩu súng ngắn K-54 mà ông được trang bị từ đầu chiến dịch. Bà Nguyễn có vẻ băn khoăn lo ngại cho cuộc chạm trán giữa chồng bà và Tư Thiên. Đành rằng họ là bạn nối khố từ thuở ông Tân còn là anh thợ mộc và Tư Thiên là anh thợ hồ, rồi cả hai cùng tham gia cách mạng. Tuy mỗi người một công việc khác nhau, nhưng tình thân vẫn keo sơn sau vụ bà Đào. Tình cảm hai người đã khác trước, nhất là Tư Thiên. Nếu không coi Tân là kẻ tình thù, người đã quyến rũ vợ ông thì cũng oán trách Tân đã lợi dụng tình bạn. Tìm cách bảo vệ bà Đào thoát khỏi cảnh Ngô Đình Diệm buộc ly dị chồng là một cách nói, tấm màn che đầy sắc dục. Tư Thiên chưa tha thứ cho vợ, tức là chưa tha thứ cho Tân. Thực ra, Tân cũng có tâm lý ngại gặp Tư Thiên bởi chẳng biết nói năng làm sao. Nếu mai không tới gian này ông rằng bác nên gặp ba cháu, dù phải xin lỗi ông già cũng vì mẹ cháu, vì các cháu, thì ông còn nấn ná. Bây giờ thì ông Tân đã quyết định gặp Tư Thiên. Vậy mà bà Nguyễn vẫn lo lo. Nhìn nét mặt ông chồng căng thẳng, lại thấy chồng cẩn thận dắt súng ngắn, bà Nguyễn không tiện hỏi, nhưng vẫn quản. Bà nói như gian nài. Hãy để em cùng đi với mình. Vừa thăm chú ấy mà câu chuyện cũng dịu đi. Em sẽ nhận lỗi về phía mình. Quả thật cũng tại em nghĩ thương cô Đào mà sắp xếp nên chuyện, làm Tư Thiên giận hờn, mà cô Đào cũng cực lòng. Ông Tân đậu chiếc mũ phớt trên đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi dứt khoát. Em cứ đi xem Văn Công cho thư thái đầu óc, để mình anh đi. Đàn ông nói chuyện với nhau tiện hơn. Anh biết tính Tư Thiên, thằng cha ấy rất ưa sự minh bạch rõ ràng. Nhưng đêm hôm đường đi chẳng an toàn. Không lo, anh sẽ kéo mấy thằng du kích đi cùng. Vừa nói xong đã thấy Mậu và Nu tới, theo đúng lời hẹn của ông Tân. Cả hai đều ăn mặc gọn gàng, AK cầm tay, lựu đạn đeo quanh mình. Mậu tươi cười giằng lấy cái túi quà trên vai ông Tân. Để cháu mang cho, bác là chủ tịch khu phố, không nên nhếch nhác. Đến gặp trung tá quân giải phóng cũng phải cho nó đàng hoàng. Cả buổi chiều, ông Tư Thiên xuống với tiểu đoàn 6, quân của Ơ 18 vừa tăng cường. Ông được giao chốt giữ cửa An Hòa, để tiểu đoàn của quốc sang phía cửa Đông Ba. Thay quân chốt giữ trận địa là một công việc vô cùng phức tạp. Tiểu đoàn 6 còn lạ nước lọ cái. Ông Tư Thiên trực tiếp xuống tận các đại đội kiểm tra và hướng dẫn bố phòng. Đấy cũng là phong cách ra mặt của ông. Không cần thiết những lời chúc tụng, những câu ướm hỏi dòng do. Sự có mặt của ông ngay trên trận địa các đại đội với cặp mắt quan sát tỉ mỉ và dày dặn kinh nghiệm đã làm cho cấp dưới kính nể, tin tưởng. Ông đứng với các chiến sĩ ngay lúc một trận pháo câu tới. Trong màn khói mù mịt, người ta vẫn thấy ông chắp tay sau đít, đi đi lại lại, nét mặt cao cao. Nhưng dáng vẻ bình tĩnh và khinh mạng của trung đoàn trưởng, đám cán bộ chiến sĩ mới tới chưa kịp tái mặt đã phải gồng lên, hối hả đào công sự. Họ đưa mắt cho nhau, vừa khâm phục trung đoàn trưởng thật đáng mặt, vừa có ý nhắc giao rằng với lão Tư Thiên này chớ có lơ mơ, chỉ có đánh quên chết. Ông vui vẻ nhận lời ở lại ăn khẩu phần cơm lính ngay trên trận địa. Nhập nhọn tối, luật chiến sĩ công vụ nhắc bây giờ thầy trò mới hấp tấp ra về. Trời vẫn còn rét, đêm nay gió lạnh hơn. Quốc bộ mướt mồ hôi về đến nhà, ông Tư Thiên vừa mới ngã lưng xuống giường đã thấy chính quỹ Lưu Dương Sang. Đêm nay, chính quỹ hẹn ông sẽ làm việc với chủ nhiệm chính trị và trưởng ban cán bộ về việc sắp xếp thay thế một số cán bộ cấp đại đội thương vong trong hai hôm nay. Ấm trà vừa pha, Lưu Dương rót nước ra chén. Thấy Tư Thiên lơ đễnh nhìn chén nước bốc khói, thằng Luật nhanh nhẹn lấy chiếc bi đông ấn vào tay ông. Có làm tí không? Tư Thiên hỏi chính quỹ. Lưu Dương lắc đầu cầm chén nước trà. Anh uống đi, cứ tự nhiên. Tư Thiên ghé bi đông vào miệng, tuôn một hụm, vài giọt rượu nhiễu ra khóe môi. Thằng Luật đứng sẵn bên cạnh, ông Tư Thiên hiểu ý, bèn trả bi đông cho nó. Một chiến sĩ ở phòng trực ban tác chiến vào đứng nghiêm. Báo cáo trung đoàn trưởng, có ông Tân, chủ tịch ủy ban nhân dân khu phố 2 xin gặp. Ông Tư Thiên nhổm người dậy, có vẻ bất ngờ. Lưu Dương bảo, anh nên tiếp ông Tân, hình như là bạn nối khố với anh thời xưa, ta làm việc muộn một tí cũng được. Tư Thiên hỏi người chiến sĩ vẫn còn đứng nghiêm. Có ai đi với ông ta không? Dạ, có hai du kích đi bảo vệ. Bảo hai thằng du kích ở lại chỗ trực ban, mời ông Tân vô đây. Lưu Dương ý tứ đứng dậy, cuộc gặp gỡ này có thêm người thứ ba vào là vô duyên, có khi hỏng việc. Ông bảo trung đoàn trưởng. Lúc nào hai anh nói chuyện xong, cậu báo Luật ới tôi một tiếng, tôi sang chào anh Tân. Sau này Tư Thiên mới hiểu ra, cung cách ứng xử của chính quỹ là có mục đích, là nhằm làm dịu bớt cái đầu đang có vẻ căng thẳng của Tư Thiên, nhắc nhở ông phải tôn trọng ông Tân. Kính thưa quý vị, nghe Lưu Dương thuật lại sự hy sinh của anh em bằng một giọng bùi ngùi, ông Bảy Thuần cứ thế, vừa hỏi vừa gợi nhiều ý hay để anh bộc bạch. Giọng nói chân tình thân mật của người chính quỹ khiến Lưu Dương không cảm thấy khoảng cách giữa một ủy viên trung ương đảng, bí thư khu quỹ kiêm tư lệnh quân khu với một chính quỹ trung đoàn. Với tâm trạng thoải mái như vậy, Lưu Dương nói hết thảy mọi điều mà ông Bảy biết, muốn chia sẻ. Ở phần ông Bảy thì lúc ở hội báo ở Bộ Chỉ huy Mặt trận, ông Bảy Thuần đã có một linh cảm rất đặc biệt về người chính quỹ này. Có thể đây là một cán bộ sắc sảo có tầm nhìn xa, hoặc ngược lại chỉ là một nhà chính trị dở hơi, một người cộng sản luôn tìm cách tự khẳng định mình. Mọi nghi vấn về Lưu Dương giờ đây được bóc tách, lần mở, phơi bày trước ông Bảy. Tuy nhiên, người bí thư không tránh khỏi ngỡ ngàng khi Lưu Dương thẳng thắn lên án việc còn che giấu số lượng thương binh tử sĩ. Phải chăng chính điều này khiến ông Tư Thiên nổi nóng với ông Đặng Thà và đòi kỷ luật anh Song? Câu trả lời được tìm thấy trong phần 38 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình đọc truyện đêm mai với vài sự thật khá đau lòng được đụng chạm đến. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.